Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn cái người áo xám giống như một trận gió hướng về Mục Thanh Ca mà đi. Lăng Phong cùng Phong Viên liếc nhau đồng thời bay lên tới ngăn lại. Lại cũng chỉ có thể ngăn lại bốn cái. Dư lại hai cái thực mau liền đuổi tới Mục Thanh Ca phía sau. Sương khói đem Mục Thanh Ca đẩy đến bên cạnh. Tiểu thư, người đi trước. Sương khói đối với Mục Thanh Ca kêu lên. Mà bên này Thanh Hoa cũng cản lại một cái khác. Phượng Hạo Hiên một phen giữ chặt Mục Thanh Ca cánh tay. Đi, bọn họ mục tiêu là Mục Thanh Ca. Lưu lại nơi này chỉ biết cho bọn hắn tạo thành không cần thiết bối rối. Mục Thanh Ca cùng Phượng Hạo Hiên không có do dự xoay người lên ngựa. Mà cách đó không xa phóng tới đoàn tiễn. Mục Thanh Ca trong tay ngân châm bay đi xóa sạch những cái đó đoàn tiễn. Sau đó cùng Phượng Hạo Hiên giá mã rời đi. Sương khói trong tay trường kiếm bị người áo xám trực tiếp bẻ gãy. Ngực bị hung hăng đánh trúng một trường. Sương khói phun ra một búng máu. Mắt thấy đoạn kiếm liền phải đâm trúng chính mình cổ. Thanh Hoa nhanh chóng kéo qua sương khói cánh tay hiểm hiểm tránh thoát. Mà hai người đều bị người áo xám đánh thành trọng thương. Hai cái người áo xám liếc nhau trực tiếp từ bỏ sương khói cùng Thanh Hoa. Hướng Mục Thanh Ca cùng Phượng Hạo Hiên bên kia phi thân đuổi theo. Giá giá giá, đột nhiên bay tới hắc y nhân nhắm ngay Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca cúi người tránh thoát hắn công kích. Nhìn bên kia đối với Phượng Hạo Hiên phóng tới đoàn tiễn. Mục Thanh Ca một cái phi thân trực tiếp hướng về Phượng Hạo Hiên đánh tới. Bởi vì lực lượng to lớn hai người trực tiếp rớt xuống mã. Phượng Hạo Hiên còn không có phản ứng lại đây liền nhìn đến vài cái hắc y nhân còn có đuổi theo hai cái người áo xám đã công kích mà đến. Phượng Hạo Hiên một tay đem Mục Thanh Ca kéo lại phía sau. Phượng Hạo Hiên bị hai cái người áo xám đồng thời một chân đá văng. Phượng Hạo Hiên, Mục Thanh Ca lấy ra chủy thủ. Ở người áo xám xúc không kịp phòng thời điểm đâm tới. Người áo xám phản ứng phi thường lưu loát trực tiếp tránh thoát. Mục Thanh Ca một tay chế trụ người áo xám bả vai ở không trung xoay người rồi sau đó phía sau mấy cái hắc y nhân toàn bộ đều trúng ngân châm. Người áo xám chế trụ Mục Thanh Ca cánh tay. Sau đó hung hăng uốn éo chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Sau đó giống như búp bê vải giống nhau Mục Thanh Ca trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Bởi vì chung quanh là ám hắc. Thấy không rõ lộ, Mục Thanh Ca bị ném xuống đất lăn vài vòng trực tiếp lăn đến hạ sườn núi. Sau đó thân mình không chịu khống chế trực tiếp lăn đi xuống. Phượng Hạo Hiên che lại ngực nhìn Mục Thanh Ca trực tiếp lăn đi xuống vội vàng kêu lên. Thanh Ca, sau đó liền phải theo sau. Mà lúc này người áo xám đã chế trụ Phượng Hạo Hiên cánh tay. Phượng Hạo Hiên ánh mắt lạnh lùng trực tiếp một chưởng đem người áo xám bổ ra. Người áo xám không dám tin tưởng nhìn chính mình ngực cư nhiên có một cái động. Sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. Mà một cái khác người áo xám nguyên bản muốn đuổi theo Mục Thanh Ca đột nhiên dừng bước không thể tin được nhìn Phượng Hạo Hiên. Thất truyền nhiều năm từ xa trường. Mà những cái đó truy lại đây hắc y nhân sôi nổi cũng không dám đi lên. Đều sợ hãi nhìn Phượng Hạo Hiên. Người cư nhiên là từ xa trường truyền nhân. Người áo xám mang theo nồng hậu hứng thú nhìn Phượng Hạo Hiên. Khiến cho ta tới lĩnh giáo từ xa trưởng lợi hại đi. Phượng Hạo Hiên lạnh lùng gợi lên cười. Mục Thanh Ca không biết chính mình rốt cuộc lăn ở nơi nào đâu. Chỉ biết toàn thân đều đau vô pháp hô hấp. Nàng chống thân mình muốn đứng dậy rồi lại ngã xuống trên mặt đất. Tay trái bị bẻ gãy. Mà chân phải ở lăn xuống tới thời điểm chật khớp. Mục Thanh Ca tay phải thật cẩn thận phủng tay trái. Nghe mặt sau truyền đến động tĩnh. Mục Thanh Ca trong tay ngân châm liền đã chuẩn bị tốt. Nhưng là đi ra lại là ám một. Ám một mặt vô thần sắc đi tới Mục Thanh Ca bên người. Nhìn chật vật Mục Thanh Ca sau đó khom lưng trực tiếp đem Mục Thanh Ca bế lên tới. Ám một tướng Mục Thanh Ca đặt ở đất bằng phía trên. Sau đó đốt lửa đem chung quanh đều thắp sáng trở lại Mục Thanh Ca bên người. Chế trụ Mục Thanh Ca tay trái nói. Sẽ đau, nàng đương nhiên biết sẽ đau. Ám một tay Hạ hung hăng một xả, sau đó đôi tay đột nhiên dùng sức đem Mục Thanh Ca bẻ gãy cánh tay Trang trở về. Mục Thanh Ca liền mày đều không có nhăn một chút, mà Ám một lại nâng lên Mục Thanh Ca chân trái, cũng là đi theo dùng sức đem Mục Thanh Ca chân trái bẻ trở về. Mục Thanh Ca nhìn mắt mặt trên, giống như ly nàng rất xa, xem ra chỉ có thể chờ đến hừng đông nàng mới có thể tìm được trở về lộ. Ám một không nói gì ngồi trở lại ở đống lửa bên cạnh. Mục Thanh Ca nhìn mặt trên, rồi sau đó nhìn về phía Ám vừa nói. Ngươi chừng nào thì tới? Mặt trên tình huống như thế nào? Hắn mang đến người đều là lợi hại. Bất quá ngươi người võ công cũng đều không sai chút nào. Sẽ không có việc gì. Mục Thanh Ca gật gật đầu, rồi lại nhớ tới Phượng Hạo Hiên. Ám dường như chăng biết nàng ở lo lắng liền nói. Hắn võ công rất lợi hại. Ngươi không cần lo lắng. Mục Thanh Ca nhìn về phía Ám một. Muốn giết ta chính là ngươi cũ chủ tử. Ngươi xác định muốn cùng hắn đối nghịch. Ta sẽ không đối hắn động thủ. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Này chỉ sợ cũng là hắn tuy rằng vẫn luôn đều ở nơi tối tăm lại không có ra tay duyên cớ đi. Ngươi võ công như vậy lợi hại. Lúc trước bắt ngươi cũng là Phong Viên cùng Phong Ngâm, còn có Mặc Ngôn ba người liên thủ mới đưa ngươi chế trụ. Như vậy ngươi như thế nào sẽ cam tâm đi theo ở họ Mộ Dung bên người? Vấn đề này, Mục Thanh Ca rất sớm liền muốn hỏi. Hắn nếu là muốn chạy, chỉ sợ không ai có thể đủ ngăn lại hắn đi. Ám một không có trả lời. Sau một lúc lâu, lúc sau Mục Thanh Ca mới nghe được hắn thực nhẹ thanh âm. Hắn đã cứu ta cùng muội muội. Ở sở hữu trong mắt Mộ Dung Hải có thể là trên thế giới nhất người xấu. Hắn giết người không nháy mắt, hại người vô số. Ở Tân Châu bá tánh trong mắt Mộ Dung Hải chính là ma quỷ giống nhau nhân vật. Nhưng là Ám một không sẽ quên là như thế này một người cứu hắn cùng hắn muội muội. Người muội muội, ngươi còn có muội muội. Mục Thanh Ca như là nghe được cái gì đặc kinh hãi kỳ sự tình giống nhau. Thật sự rất khó đến, như thế lãnh khốc Ám một cư nhiên còn có một cái muội muội. Ám một không có bao lớn biểu tình gật gật đầu nói. 17 năm trước, chúng ta một nhà bị kẻ thù tiêu diệt, ta cha mẹ đem ta cùng muội muội Ninh Tâm giấu đi miễn với báo thù. Rồi sau đó ta mang theo muội muội lưu lạc mãi cho đến Tân Châu. Muội muội bệnh nặng, ta chỉ có thể đi trộm dược lại bị bắt, là Mộ Dung Hải đã cứu ta. Còn đem ta cùng muội muội nhận được Mộ Dung phủ, hoa số tiền lớn cho ta muội muội xem bệnh. Thì ra là thế, khó trách Ám một đôi Mộ Dung Hải trung thành và tận tâm nhiều năm như vậy. Vì hắn làm như vậy nhiều sự tình. Vậy ngươi muội muội đâu? Mộ Dung Hải như thế trọng dụng Ám một, khẳng định sẽ đối hắn muội muội phi thường hảo đi. 5 năm trước, chết bệnh, Ám một không có bao lớn cảm xúc. Thật giống như đang nói một cái người xa lạ giống nhau. Nhưng là Mục Thanh Ca biết có chút người càng thêm để ý ngược lại càng thêm chấn định. Ám vừa thấy cháy, nhàn nhạt nói. Nàng từ sinh ra bắt đầu thân thể liền vẫn luôn không tốt. Trải qua 17 năm trước diệt tộc chi thù sau, thân thể của nàng càng thêm không hảo lên. Vì bệnh của nàng Mộ Dung Hải hoa rất nhiều tâm tư. 5 năm trước, ta ra nhiệm vụ vẫn luôn chưa về. Nàng lo lắng ta ở gió lạnh mưa lạnh chung thổi một đêm. Cuối cùng bị bệnh, vô dược nhưng chị, Mục Thanh Ca lẳng lặng nhìn Ám một. Năm đó hắn khẳng định rất khổ sở đi. Hơn nữa, duy nhất muội muội lại là bởi vì lo lắng hắn mới. Tự trách cùng bi thống ở năm đó chỉ sợ muốn đem hắn bao phủ đi. Người chết đã đi xa. Lưu lại người hẳn là hảo hảo tồn tại mới không làm thất vọng nàng. Ám trầm xuống mặc, từ 17 năm bắt đầu hắn nhất quan trọng đó là muội muội Ninh Tâm. Vì muội muội, làm hắn làm cái gì đều nguyện ý, chẳng sợ biết rõ là sai. Chẳng sợ biết rõ chính mình sẽ xuống địa ngục cũng không tiếc. Chính là cuối cùng ông trời lại vẫn là đem muội muội mang đi. Ta ở tướng phủ ngu dại qua 15 năm. 15 cái năm đầu không biết đến rất là mới là cái cuối. Mục Thanh Ca vì an ủi Ám một, nhàn nhạt kể ra, mỗi người đều có thể khi dễ ta, khinh nhục ta, chỉ có một người vẫn luôn bồi ở bên cạnh ta chiếu cố ta. vì chiếu cố ta từ bỏ thực tốt nhân duyên. Quảng cáo, cách chương.